Chương 1821, Huyện Du rời đi. Lấy huyết chi về sau, Mặt Lưu tự mình bưng hủy hệ tờ di cờ hờ đi Tiêu Nhu cung điện. Cho Tiêu Nhu uống xong huyết, lại cho Tiêu Nhu kiểm tra một chút thân thể, xác định Tiêu Nhu không sao về sau Mặt Lưu mới rời khỏi cung điện. Trở lại Minh Vương Điện, tại Huyện Du bên giường ngồi xuống, thon dài ngón tay vướt lên Huyện Du gương mặt. Du Nhi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ chỉ tạm thời tử vong, ta sẽ nuôi ngươi hồn phách, ta sẽ cứu ngươi trở về. Dưỡng hồn phương pháp hắn mặc dù biết không có Du Nhi nhiều, nhưng là bất kể bao lâu, tốn thời gian bao lâu, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp. Huyễn Du cứ như vậy sắc mặt trắng bệch nằm ở nơi đó, nếu không phải cái kia yếu ớt hô hấp, chắc chắn cứ để người cảm thấy, nàng chỉ là một cỗ thi thể. Ngày thứ hai, Mặt Lưu lấy huyết cho Tiêu Nhu đưa qua. Ngày thứ ba, QNZ vẫn như cũ như thế. Tại Tiêu Nhu cùng Huyễn Du ở giữa, Mặt Lưu lựa chọn để cho Huyễn Du tử vong. Ngày thứ tư, Mặt Lưu trở lại Minh Vương Điện thời điểm, liền thấy những cung nữ kia đều quỳ gối Huyễn Du trước giường. Thấy cảnh này, Mặt Lưu biết rõ, Huyễn Du rời đi các ngươi tất cả đi xuống. Một mình đi đến bên giường, Mặt Lưu cũng không quay đầu lại nói một câu. Những cung nữ kia nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không hề rời đi. Ra ngoài, thấy các nàng không hề rời đi, Mặt Lưu giận quát to một tiếng. Những cung nữ kia nghe vậy, rơi vào đường cùng đứng dậy rời đi trong phòng. Chờ những nha hoàn kia rời đi về sau, Mặt Lưu đem Huyễn Du ôm ở trong ngực. Con mắt màu xanh lam bên trong hiện ra từng tia màu đỏ, cứ việc đã sớm biết kết quả này, mặc dù biết phải thừa nhận, có thế giờ khắc này, Mặt Lưu cảm nhận được trước đó chưa từng có đau lòng. Lần thứ nhất gặp mặt, nàng xem thấy hắn, lãnh đạm nói ra, bọn họ đều nói ta quá nhỏ, không thích hợp trở thành Minh Vương, ngươi là người dự bị. Tại sao phải lựa chọn phụ tá ta? Hắn nhìn xem nàng từng bước một lớn lên, từ hài tử đến tuyệt sắc huynh thành nữ tử. Hắn biết được nàng tâm ý, lại giả vờ làm không biết. Những hình ảnh kia, giống như chậm chiếu phim hình ảnh từng cái hiện lên, để cho Mặt Lưu đau không thở nổi. Đột nhiên, Mặt Lưu thấy được một trang giấy đặt ở Huyễn Du bên gối bên trên. Một tay ôm Huyễn Du, Mặt Lưu cái tay còn lại lấy qua tờ giấy kia. Mặt Lưu, gần sát tử vong thơ ý điếm. Ta lại thanh tỉnh lại, ta biết mình sinh mệnh chi lực đã chạy mất sạch sẽ, giết ngươi về sau, ta liền hối hận, dưỡng hồn mấy vạn năm, chúng ta đợi một cái có thể thay đổi đáp án, chờ đợi ta người yêu có thể yêu người, nhưng là ta thua, chờ đến vẫn là giống như trước đây đáp án, nhưng nếu là một mực như vậy dây dưa tiếp, ta cũng mệt mỏi, mấy vạn năm tu luyện, ta chữa trị lực lượng cùng trước kia không đồng dạng, một tháng, chỉ cần ta huyết một tháng Tiêu Nhu, là được rồi. Ta cho là mình có thể chống đến một tháng, không nghĩ tới không chịu đựng được. Ngươi hỏi ta, đáng hận ngươi, ta nói không hận, không muốn gả ngươi, là bởi vì ta đem ngươi trở thành làm người xa lạ. Ta không hận người xa lạ, cũng không gả cho người xa lạ. Ngươi yêu ta cầu xin không được, không muốn bản thân lại biến đến giống lấy trước như vậy chật vật. Rời đi là phương pháp tốt nhất. Ta đang đợi một cái có thể thay đổi đáp án. Ta cầu xin người mình yêu đưa thích. Nhưng cả hai ta đều thua, ta không muốn trở nên chật vật, rời đi là phương pháp tốt nhất. Ở trận này mấy vạn năm trong tình yêu, Huyễn Du từ đầu đến cuối yêu Mặt Lưu. Trang giấy trượt xuống, một khắc này, Mặt Lưu trong mắt nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy xuống, hai tay ôm thật chặt Huyễn Du thân thể, giống như là ôm bản thân vật chân quý nhất, bả vai run rẩy.